Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich ngước đôi mắt xanh lên, từ biểu cảm của hắn cho thấy, hắn hiển nhiên không thể đoán trước được mệnh lệnh này vị đấu sĩ nào, bệ hạ. Hắn chậm rãi nói, là vị đấu sĩ mà ngài đã đích thân vượt qua mấy ngàn trụ, dưới sự bao vây dày đặc của tinh tặc mang ra khỏi đấu thú trường. Sau đó lại cố ý tìm cách hại chết ngài sao? Lúc đó hắn bị vòng cổ Asimov khống chế. Nero vô cớ cảm thấy một luồng oán khí ngút trời từ lời nói của đối phương. Hắn không để ý, chỉ tiếp tục nói. Vòng cổ hiện giờ đã được giải trừ. Bản thân hắn phẩm chất không tệ, tình huống đó sẽ không xảy ra nữa. Thứ cho thần ngu dốt, bệ hạ, ngài phán đoán người này có thể tin tưởng bằng cách nào? Heydrich nhìn thẳng vào hắn. Thần cho rằng sau khi thí nghiệm vòng cổ hoàn thành, đấu sĩ này nên bị đưa đến tòa án xét xử. Đầu ngón tay Nero nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn đang tự hỏi liệu có nên nói cho Heydrich về chiến tranh chủng tộc và huyết thống Asacha hay không. Nhưng nguồn gốc của hệ thống và nguyên tắc thực sự không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng không thể phán đoán, một khi nói sự việc trong nguyên tắc cho mục tiêu nhiệm vụ, liệu có gây ra sự chú ý của hệ thống chủ. Ở chiều không gian cao hơn hay không? Sau khi suy đi tính lại, hắn đơn giản chọn nói một vài sự thật trước. Ta đã giao thủ với Asacha ở đấu thú trường. Năng lực tác chiến của hắn vô cùng nổi bật, không kém gì cả hoàng thất. Thứ hai, Asacha hắn. Trước mắt hắn lại hiện ra cảnh Asacha đang ở trong đấu thú trường, nhưng không quên xua đuổi con chuột con đến khu vực an toàn. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là từ khoảnh khắc đó. Cái nhìn của hắn về Asacha đã có sự chuyển biến. Hắn có một phẩm chất hiếm có, mặc dù gặp phải sự bất hạnh khổ sở phi thường so với người khác, nhưng vẫn có được sự lượng thiện thuần khiến đến gần như ngây thơ. Nero nói, không khỏi tự diễu, tiếc nuối là, thiếu tướng, hai chúng ta dường như đều không thể giữ lại phẩm chất này. Nếu ta muốn thành lập quân đoàn trực thuộc, ta cho rằng việc binh lính giữ được lòng thiện giữa tuyệt cảnh cũng quan trọng ngang với việc huấn luyện năng lực tác chiến của họ. Bởi vì họ không phải lang kỵ, trách nhiệm không phải bảo vệ tính mạng hoàng đế, mà là trở thành lá chắn bảo vệ đế quốc Ngân Hà. Bất kể trong tình huống nào, đều phải không tiếc mọi giá, để bảo vệ con dân không tấc sắt. Heydrich nhìn hắn đánh giá Asacha, khi đánh giá, trong mắt vẫn hơi hơi mỉm cười. Trên mặt người đàn ông không có biểu cảm gì. Chỉ là phần cằm yên lặng căng thẳng một chút, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền cúi đầu nói, cần tuân ý nguyện bệ hạ. Kim đồng hồ trong thư phòng từng vòng quay, bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần tăng thêm. Nero nói được một lúc, có lẽ vì gần đây nghỉ ngơi không đủ, vô cớ cảm thấy đầu hơi căng, xung quanh tầm nhìn xuất hiện đốm đen, bên tai cũng vang lên tiếng tạp âm ồn ào. Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào quân vụ Heka, lập tức chỉ lắc đầu. Cũng không quá để tâm. Chỉ là Heydrich nhìn sắc mặt hắn, lại nhìn đồng hồ, liền rất dứt khoát đứng dậy cáo lui. Trước khi đi, hắn như nhớ ra điều gì, đứng ở cửa thư phòng báo cáo. Bệ hạ, còn một chuyện vụn vặt. Trước khi xuất phát đến Heka, thần sẽ cầu hôn gia tộc Harrison. Sau khi quân đoàn của ngài tập hợp xong, thần sẽ lại xin ngài đến lãnh địa gia tộc Harrison tổ chức hôn lễ. Hắn nói là vụn vặt. Liền thật sự chỉ bình tĩnh trần thuật sự thật. Sau khi trần thuật xong, liền nói với Nero câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin bệ hạ chú ý nghỉ ngơi, lại một lần nữa cúi mình hành lễ, xoay người rời đi. Đứng lại, Nero nói, Heydrich dừng bước chân, hắn nhắm mắt, chậm rãi xoay người trở lại thư phòng. Hắn cũng không nhìn vào mắt Nero, chỉ là từng bước một đến gần ghế, đến nơi gần, liền không tiếng động quỳ một gối. Để tiểu hoàng đế hai chân tàn tật nhìn xuống hắn. Nero ngữ khí nhàn nhạt, lặp lại lần nữa, Heydrich tuân theo, chờ đến quân đoàn của ngài. Nero, câu trên, Heydrich, kính bẩm bệ hạ, thần sẽ cầu hôn gia tộc Harrison. Cách chương.